Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thực chất bên trong tao. Giữ gốc một, một trận bò ba kết thúc về sau, chính là tiến vào rất được hoan nghênh sau trận đấu phỏng vấn khâu. Nói đến, Lý Mục vẫn là lần đầu leo lên LPL sau trận đấu phỏng vấn sân khấu. Trước đó bởi vì tư lịch nguyên nhân, tại OMG lúc cũng không có đánh qua mấy trận đấu. Hơn nữa lúc ấy Lý Mục rất bình thường ngại ngùng, sau trận đấu phỏng vấn bình thường đều giao cho đồng đội. Hiện tại khác biệt, Lý Mục bây giờ là xác chiến đội đội trưởng, làm đội trưởng tiếp nhận phỏng vấn là chuyện đương nhiên sự tình. Lý Mục cùng góp đi tới phỏng vấn tịch trước, ánh đèn chiếu rọi tới. Hai người thần sắc đều rất bình tĩnh, LPL người xem không ít, nhưng so với thế giới tổng quyết tái tràng diện mà nói tự nhiên thì kém rất nhiều. Thường thấy sóng to gió lớn Lý Mục không còn câu nệ, mà là tại tiếng hoan hô vang lên lúc, mỉm cười đối hiện trường khán giả phất phất tay. Hoan nghênh hai vị, đến cho mọi người chào hỏi a. Phụ trách phỏng vấn người chủ trì Tiểu Du mỉm cười. Đem microphone đưa cho Lý Mục. Mọi người tốt, ta là xác chiến đội Shepherd. ID quá dài, mọi người gọi ta Lý Mục liền tốt. Mọi người tốt, ta là Vi Tinh Thần. Godverb lời ít mà ý nhiều. Vẫn luôn có một vấn đề muốn ngắt thăm một chút chúng ta Lý Mục đội trưởng. Đồng thời cũng là khán giả đều tương đối quan tâm vấn đề. Tiểu Du nhìn thoáng qua trên tay vấn đề. Thẻ. Mặt mày cong cong cười hỏi, Lý Mục đội trưởng ở thế giới thi đấu bên trên trở lên đơn vị rực rỡ hào quang. Không biết là nguyên nhân gì để ngươi chuyển hình đến phụ trợ vị trí đâu? Vấn đề này vừa ra, bất luận là hiện trường trên khán đài vẫn là ngồi trước máy vi tính thuộc về Lý Mục đám fan hâm. Mộ đều nhao nhao ngồi thẳng sống lưng, ghế bình luận bên trên búp bê cùng Miller trước mắt cũng là sáng lên. Có thể à, lần này phỏng vấn có liệu, không hỏi chút mù xả đạm vấn đề, mà là thẳng vào chính đề. Đây mới là bọn hắn muốn biết đồ vật, còn lại so như chòm sao, yêu thích loại hình. Bọn hắn những này đại lão gia không có chút nào cảm thấy hứng thú. Vạn chúng chú mục dưới, Lý Mục thoáng trầm ngâm, bởi vì ta tương đối lười đi. Người xem, hai giải thích, Tiểu Du. Đừng không tin, ta nói đều là thật. Mắt nhìn thấy không khí đột nhiên an tĩnh lại, Lý Mục chăm chú nhấn mạnh một câu. Tốt a, Tiểu Du như lâm đại địch nhìn Lý Mục một chút, một câu trực tiếp đem vấn đề cho trò chuyện chết rồi. Phỏng vấn quỷ tài a, kia, không biết Lý Mục đội trưởng có thể lộ ra, về sau là vẫn ở phụ trợ vị lên vẫn là sẽ đánh những vị trí khác đâu. Đề thẻ bên trên cũng không có vấn đề này. Tiểu Du đơn thuần lâm chàng phát huy. Kỳ thật ta là muốn một mực đánh phụ trợ. Bởi vì ta tương đối lười nha. Tiểu Du sắc mặt tối sầm. Có thể hay không đừng đề cập lười cái từ này rồi. Bất quá, đám fan hâm mộ nếu như nhìn kỹ chúng ta xác danh sách lớn liền sẽ phát hiện. Ta báo cáo chuẩn bị 3 cái vị trí. Mùa xuân thi đấu có lẽ đội ngũ sẽ không xuất hiện đội hình biến động. Nhưng mùa hạ thi đấu lúc có lẽ sẽ dẫn vào dự bị tuyển thủ. Đến lúc đó nếu như đội ngũ vị trí nào xảy ra vấn đề ta có thể trên đỉnh. Lý Mục trầm ngâm 2 giây, cấp ra coi như chính xác trả lời. Hệ thống ngừng thế giới thi đấu kết thúc sau liền mai danh ẩn tích. Bất quá hệ thống cửa hàng vẫn còn. Mới lấy được 1 vạn điểm tích lũy bị Lý Mục đổi mít sở trường. Đây cũng là vì có thể làm cho phụ trợ vị trí này càng thêm phát dương quang đại. Tỷ như nói băng chim, Ahuri loại này, Lý Mục cảm thấy nếu có cơ hội thích hợp mình là đều có thể lấy ra một chút. 3 cái vị trí, Tiểu Du là không biết điểm này, cho nên có chút sửng sốt, hơi ngây thơ, top lên, mít. Phụ trợ, Lý Mục nhắc nhở một chút. Dạng này à, Tiểu Du giật mình. Tiếp theo liền vội vàng hỏi, kia Lý Mục đội trưởng ngươi mít thực lực giống như top lên lợi hại sao? Cái này, suy nghĩ nhiều, ta mít chỉ có thể là một cái xì dầu, đi theo đồng đội cùng một chỗ hỗn. Lại nói, đội chúng ta hiện tại có gót vớp tại, không cần mít. Lý Mục cười nắm ở vi tinh thần bả vai, hiện trường vang lên một trận huýt sáo thanh âm. Làm sao cảm giác gay bên trong gay tức giận. Ta nói cho ngươi, trước đó ở phía sau đài trong phòng nghỉ ta nhưng thấy được. Lý Mục cùng SMLZ ngồi rất gần. Hai người cùng nhìn chăm chăm một khối màn hình điện thoại di động. Nhất là SMLZ thế mà đang cười. Ngươi cảm tưởng tượng sao? Búp bê để hiện trường lại là truyền ra trận trận cười vang. Tốt tốt không có ý tứ. Chúng ta tới hỏi hạ một vấn đề đi, là liên quan tới vi tinh thần. Xin hỏi hạ vi tinh thần, thay đổi đội ngũ về sau, cảm giác thế nào? Vi tinh thần nghe vậy gãi đầu một cái. Cảm giác, vẫn tốt chứ, liền là không thể xem anime, cũng không thể đánh thiên đao. Hiện trường cười vang càng sâu, Lý Mục thì là nhìn thật sâu vi tinh thần một chút. Có thể a tiểu hòa tử. Đều học xong từ đen, một người một khi bắt đầu từ hắc, đã nói lên hắn tại phong tao trên đường lại bước vào một bước dài. Mà cái này cũng biến tướng nói rõ, gót vớp cũng đã từ trong bóng tối đi ra, chỉ là tiểu du lại cảm giác không tốt lắm, vì tinh thần trả lời không sai, thậm chí hoàn mỹ điều động lên hiện trường khán giả không khí. Nhưng vấn đề là, có chút xấu hổ a. Nàng muốn làm sao nói tiếp? Chính là, huấn luyện rất bình thường nghiêm ngặt đúng không? Tiểu Du hỏi dò, đúng, Phong Ca tựa như là từ phụ. Mỗi lần dự định mở ra website nhìn xem tin tức thời điểm, ta liền có thể cảm giác được trên cổ xuất hiện một hai bàn tay to. Gót vớp chứng chạc đàng hoàng tại nói hưu nói vượn. Tiểu Du bại lui. Nàng dự định nhanh chóng đem vấn đề toàn bộ giải quyết. Đối với bên trên hai trận tranh tài cho mình đánh mấy phần? 6 phần đi, ta cảm thấy ta chính là nằm. Mới mùa giải mục tiêu đâu? Bảo đảm cấp đi, Lý Mục đội trưởng ngươi thấy thế nào? Tâm mệt Tiểu Du không đợi vi thần nói xong, trực tiếp đem microphone chuyển hướng Lý Mục. Nàng đột nhiên phát hiện, so với gót vớp mà nói, có vẻ như vẫn là Lý Mục càng dễ bàn hơn nói một chút. Lý Mục nhìn xem camera, nghĩ nghĩ sau rất là nói nghiêm túc. Ta cảm thấy, chúng ta ít nhất phải cam đoan có thể đi vào trước 8. Tiến vào quý sau thi đấu, phỏng vấn kết thúc lúc, Tiểu Du mặt đều cứng ngắc ở. Cái này sợ là nàng phỏng vấn kiếp sống bên trong gian nan nhất một lần. Lam gầy a. Cũng không tiếp tục muốn ngắt thăm hai cái này hàng. Một cái miệng đầy tao nói. Một cái làm bộ chưa hề nói tao lời nói. Trên thực tế cũng đã tao đến tận xương tủy người. Tiểu Du biểu thị rất bình thường tâm mệt mỏi. Xác thủ tú như vậy kết thúc. Mà mỗi lớn post ba trong diễn đàn. Cũng là liền xác trận này bo ba biểu hiện triển khai kịch liệt thảo luận. Hắc thế lực ngầm xem như vong. Bất quá xác biểu hiện ngược lại để ta hai mắt tỏa sáng. Đấu pháp rất bình thường hung, nhất là so sánh EDG đặc biệt rõ ràng. EDG chính là người đánh vận doanh, chỉnh thể mềm nhũn, xác Phong Ca ta thích. Đường chuyển phấn, giống như trên, cảm giác đây là một chi có huyết tính đội ngũ, mà lại gót vớp tại ngã cái ngã nhào về sau không có trước đó như vậy bành trướng. Cái này hai thanh đánh coi như không tệ. Đương nhiên, cũng có không tán đồng cái này nhìn qua điểm. Thật có ý tứ, hiện tại chi này OMG thực lực nói là thi đấu vòng tròn đếm ngược trước 3 không quá phận a. Treo lên đánh một cái đếm ngược đội ngũ có cái gì đáng giá thổi sao? Đừng quên cuối tuần xác phải đối mặt đối thủ. Có IG, có ANG, đến lúc đó vạn vật hiện hình. Các người liền biết chi đội ngũ này thực lực chân chính. Ta cược 5 lông, xác ra sân tất thua.